Cực phẩm thần y, chương 1072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1072 nghe Trần Gia Bảo đề nghị. Mọi người xung quanh không thể nhịn được nữa. Và họ bật cười. Tần Thi Vân nắm lấy cánh tay của Tần Ly Nguyệt cười khúc khích. Làm sao có thể bàn bạc với ông ta được nữa chứ? Anh rể thật là xấu. Nhưng nhà họ Phụng xứng đáng. Vẻ mặt của Phụng Minh Luân và Tường Đức Lâm thậm chí còn ủ rũ hơn. Thủ đoạn của Trần Gia Bảo quá độc ác. Nếu bây giờ anh ấy không đến nhà họ Phụng, thì việc để Trần Gia Bảo đến tang lễ là điều tương tự. Cái cớ mà Phụng Minh Luân vừa đưa ra đối với chữ hiếu cũng lập tức trở thành trò cười. Ở tỉnh thành càng không ngẩng đầu lên được. Thật là xấu hổ. Tường Đức Lâm và Phụng Minh Luân nhìn nhau. Bây giờ họ chỉ có thể chấp nhận số phận của mình. Tường Đức Lâm bất lực nói. Thôi, tôi sẽ đưa anh đến đó. Nhìn thấy cái chết của Phụng Bằng Thanh. Ông ta cảm thấy đau khổ một lúc. Và ông ta trả lời với một vẻ mặt buồn bã và một cảm giác buồn. Anh bảo, mời anh ở đây. Trịnh Thiên Thạch làm động tác hỏi. Trong lòng tuy hận Trần Gia Bảo nhưng ngoài mặt vẫn giữ một tư thế lễ phép. Ban đầu, ông ta muốn Phụng Minh Luân đưa Trần Gia Bảo đến nhà kho báu của gia đình họ Phụng. Nhưng ông ta lo lắng rằng Phụng Minh Luân còn quá nhỏ và không thể kìm chế cơn giận. Nếu anh ta đi cùng Trần Gia Bảo, kẻ thù giết cha của anh ta, liệu anh ta có thể không khiêu khích Trần Gia Bảo không? Ông ta sợ hôm nay ngoài Phụng Bằng Thanh, Phụng Minh Luân cũng sẽ phải được thu thập xác một lần nữa. Chờ một chút, Trần Gia Bảo gật đầu. Đột nhiên kêu Vương Đại Hùng và Triệu Khánh Lợi. Cảm ơn hai người, tối nay tôi làm người chủ trì. Hãy tới uống một ly. Nếu không có Vương Đại Hùng và Triệu Khánh Lợi làm cho Trịnh Thiên Thạch và Ngờ Ơi nhà họ Phụng khác khiếp sợ. Anh ấy thực sự không dám tiêu hao sức lực một cách chân chính và đến khiêu chiến với Phụng Bằng Thanh. Nói thì dễ, Vương Đại Hùng và Triệu Khánh Lợi mỉm cười gật đầu. Sau đó, Triệu Khánh Lợi dường như đã nghĩ ra điều gì. Liền nói vài câu vào tai Lê Thanh Vân. Lê Thanh Vân gật đầu, bước nhanh đến bên cạnh Trần Gia Bảo. Giọng lanh lành, Triệu Khánh Lợi. Hãy để tôi đến nhà họ Phụng với anh ấy. Để tôi nhìn nếu có người dám làm hại anh. Đó chính là trở thành kẻ thù của tôi. Lê Thanh Vân vừa nói. Một đôi mắt đẹp nhìn Trịnh Thiên Thạch cố ý hay vô tình. Trịnh Thiên Thạch biết Lê Thanh Vân đang nhằm vào mình. Vẻ mặt không chút thay đổi. Trần Gia Bảo mỉm cười. Tiếp nhận lòng tốt của cô. Nói. Vậy thì cùng nhau đi. Sau đó. Anh ấy gật đầu với Diệp Kính và những người khác, cùng với Lê Thanh Vân xuống núi. Cùng một chỗ, mọi người xung quanh đều bắt đầu bàn tán. Phụng Bằng Thanh, người đứng đầu dòng họ Phụng, bị Trần Gia Bảo giết ở núi Hồng Lĩnh. Có thể nói là có sức mạnh phi thường. Nó thể hiện sự kết thúc của dòng họ Phụng đã thống trị tỉnh thành. Cũng có nghĩa là kỷ nguyên huy hoàng của Trần Gia Bảo đã đến. Bây giờ và lâu dài sắp tới, Trần Gia Bảo được mệnh để trở thành sự tồn tại chói lọi nhất ở tỉnh Hòa Bình. Hầu hết những người có mặt về cơ bản đều có mối quan hệ thân thiết với Trần Gia Bảo. Chiến thắng của Trần Gia Bảo cũng mang lại lợi ích to lớn cho họ. Ví dụ Hà họ Tần, Kiều và Lục là những người khổng lồ hàng đầu ở ba thành phố trực thuộc tỉnh. Và con của ba gia đình họ là Tần Ly Nguyệt. Kiều Phượng Hoa và Lục Bảo Ngọc, không có ngoại lệ đều có mối quan hệ mập mờ với Trần Gia Bảo. Với mối quan hệ này, địa vị của họ ở tỉnh thành đương nhiên sẽ nâng lên một tầm cao hơn. Tương tự như vậy, có rất nhiều ông lớn trong thế giới ngầm như Tường Đức Lâm và những người khác. Họ tôn thờ Trần Gia Bảo là trụ cột, giờ đây Trần Gia Bảo đã trở nên chói sáng. Những người khác nhìn nhau. Và họ đều nhìn thấy sự phấn khích trong mắt nhau. Cảm giác vinh quang này thực sự rất tuyệt. Người nổi giận duy nhất ngoài gia đình Phụng, có lẽ là nhà họ Trác. Nhà họ Trác và nhà họ Tần, Kiều và Lục cũng được biết đến là những đại gia hàng đầu. Nhưng mối quan hệ giữa nhà họ Trác và Trần Gia Bảo vẫn chưa được giải quyết. Hợp đồng hôn nhân của Kiều Phượng Hoa bùng nổ mâu thuẫn. Ngay cả người con út của gia đình cũng bị nghi ngờ đã chết trong tay Trần Gia Bảo. Cách chương.